Cùng những ấm áp mang thân nhớ anh gửi vào từng câu hát để em biết anh luôn ở đây khi xuân xa để những lời yêu cho đến em không quá muộn màng và giờ này có em như thấy sân kề bên bao nhiêu yêu thương ấy tận đâu thể gọi tên từng nỗi nhớ vẫn còn đây ngày xuân đến mang bao đắm say nụ cười em kiểu nắng mới đây sẽ ở trái tim này đang nóng đây Khi đêm đông qua đi anh như trong mơ bên em mang theo xuân xa để từng nỗi nhớ bỗng lên màu xanh có anh kề bên đông tan thành nhanh vào và mùa đông dịu qua bao nhiêu yêu dấu đã trở về hồng khô nước mắt nào trên bờ mi nghe ta biệt ly mùa xuân đến có nói với anh rằng hạnh phúc cũng sẽ đến với ta hãy mang về cả mùa xuân mới chiếc hôn em chờ anh em cần có anh và mùa đông dịu qua bao nhiêu yêu dấu đã trở về hồng khô nước mắt nào trên bờ mi ngày ta biệt ly mùa xuân đến có nói với anh rằng hạnh phúc cũng sẽ đến với ta hãy mang về cả mùa xuân mới có nhau buồn vui vì em nhớ anh mà đang yêu và môi kia với những chiếc hôn em chờ ai em cần có ai